kích thích để Dương Lỗi thậm chí muốn tàn nhẫn mắng một trận. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới tiên tiên cấp 2. Dương Lỗi ngạc nhiên mừng rỡ, rõ ràng trực tiếp đạt đến tiên tiên cấp 2, hơn nữa quan trọng nhất là, bất tử kim thân quyết của mình lại đạt tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 bất tử kim thân quyết này mạnh mẽ vô cùng, thậm chí đủ để so sánh huyền tiên sơ kỳ rồi, khủng bố tuyệt đối khủng bố, hơn nữa trải qua lôi kiếp tôi thể, nhục thể của mình đối với lôi điện lực có sức miễn dịch cực kỳ cường hãn, có thể nói, nếu như là sấm sét công kích mặc dù là đại la kim tiên, mình cũng không sợ chút nào. Chúc mừng ngươi, lúc này Nhạc Bất Phàm cùng Trung Hán Dũng bay tới, nhìn xem Dương Lỗi độ kiếp thành công, cũng vì hắn mừng rỡ không thôi. Tiểu tử ngươi thật là đủ biến thái, rõ ràng đưa tới cửu sắc hỗn độn lôi kiếp thật sự là quá làm người ta giật mình rồi, đạo lôi kiếp cuối cùng, ngay cả ta cũng khó mà ngăn cản, ngươi rõ ràng chống lại rồi, lại không hư hại chút nào, thật sự là lợi hại, ta tự đáy lòng bội phục, về sau Ngũ Nhạc Thành chỉ sợ muốn dựa vào ngươi rồi. Nhạc Bất Phàm vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi nói. Nhạc thành chủ khách khí, Dương Lỗi cười cười nói, đừng có lại thành chủ kêu, nếu như không chê mà nói, kêu ta Nhạc đại ca a hát. Nhạc Bất Phàm nói, cái này là vinh hạnh của ta, Dương Lỗi cũng không có từ chối, vinh hạnh đây là ta, gocchuyenaudio.com, trèo cao mới đúng, Nhạc Bất Phàm gặp Dương Lỗi đáp ứng, trong lòng vui vẻ không thôi. Cách chương.